Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, cụt một tay cự nhân. Rất hiển nhiên, đây là một cái xương cốt mật độ tiến hóa tinh anh zombie. Ta đến ngăn cản nó, các ngươi tiếp tục chiến đấu. Lý Miễn nói xong, đã xông tới, cùng cái này tinh anh zombie chiến đấu. Tần Kiêu không đi công kích cái kia tinh anh zombie, mà là tiếp tục khống chế bầy zombie số lượng. Nhưng là hắn lúc này, đã biết máy móc nhược điểm, máy móc có thể công phá địch nhân phòng ngự thời điểm. Tự nhiên là muốn làm sao đến liền làm sao tới, thế nhưng là kịp thời giới không cách nào phá hư thời điểm. Mặc cho ngươi có lại cao hơn kỹ xảo, cũng vô pháp chiến thắng đối phương. Cho nên máy móc người cường đại lại nhỏ yếu, ở địa vị bên trên vĩnh viễn không cách nào vượt qua võ giả. Lúc này, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, mỗi người đều tại giành giật từng giây, săn giết zombie, cướp đoạt nguyên thạch, tại tử vong zombie mang tới nguyên khí phía dưới. Không ít người kinh mạch tại nguyên khí cọ rửa phía dưới đạt được đột phá, tấn thăng tầng thứ mới. Tính cả Tần Kiêu, đều cảm thấy kinh mạch phồng lên, đột phá võ giả nhập môn nhất chuyển, nhưng là hắn chỉ là toàn thân run lên, không kịp nhìn trên thân thể mình biến hóa, liền khống chế xung ống chiến đấu. Thời gian đã vượt qua 20 phút đồng hồ, nhưng là không có người cảm giác được mừng rỡ, loại kia cảm xúc tại giống như thủy triều hủy diệt zombie công kích phía dưới. Tất cả đều thu liễm. Đông, thùng thùng, tựa hồ có cái gì chấn động to lớn thanh âm truyền đến. Tần Kiêu cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, nhưng là bởi vì bọn hắn dưới đất bãi đỗ xe, bọn hắn lại không biết cỗ khí tức này từ nơi nào xuất hiện, cho bụi cùng hòn đá tuôn rơi từ lều trên đỉnh rơi xuống. Thậm chí một chút sắp xếp phong ống thế mà phát ra kéo kẹt thanh âm. Tựa hồ tại vặn vẹo lên, chấn động lần nữa tăng lớn, Tần Kiêu đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía trên đỉnh đầu, oanh, bọn hắn nhìn thấy một cái bén nhọn cự trảo, đâm vào cốt thép bùn đất ở trong, sau đó, cái này cự trảo gỡ ra trên đỉnh đầu cốt thép xi măng, để lộ ra phía ngoài tia sáng đến. Một cái to lớn đầu lâu ánh vào mọi người trước mắt. Chỉ là đầu lâu này, thế mà liền có trọn vẹn 3 mét lớn nhỏ, chớ nói chi là cái kia to lớn chừng 4 mét đáng sợ móng vuốt. Cự nhân hủy diệt zombie, bọn hắn chỗ dưới đáy bãi đỗ xe là âm tầng 2. Cự nhân zombie hiển nhiên là đào mở một cái hố to, đem thua một tầng đều mở ra, mới tìm được bọn hắn. Giờ khắc này, người khổng lồ kia zombie khóe miệng, đã nứt ra một cái vui vẻ đường cong, giống như là một cái ngây thơ hài đồng, tìm được trốn ở tổ kiến con kiến. Thế nhưng là đối mặt nụ cười như thế, đám người lại cảm thấy rùng mình, người khổng lồ này zombie so Tần Kiêu trước đó nhìn thấy còn muốn to lớn. Hiển nhiên là hậu thiên tiến hóa mà thành, nhưng là nó đồng dạng có thiếu hụt. Bởi vì cái này cự nhân zombie trên thân thể chỉ có một cái cánh tay, một cái khác cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, đây là đang trận kia lớn hủy diệt trong kế hoạch bị oanh đoạn. Thế nhưng là theo tiến hóa, hắn chỉ còn lại cánh tay, trở nên không thể phá vỡ, cũng càng thêm đáng sợ. Cự nhân zombie đưa ra cái tay còn lại cánh tay. Cái cánh tay này bên trên, bàn tay to lớn, móng ngón tay bén nhọn vô cùng, mục nát làn da biến thành xích hồng sắc bắp thịt, chỉ sợ so sắt thép còn cứng rắn hơn, nếu không như thế nào tùy tiện đào mở cốt thép bùn đất. Đem bọn hắn phát hiện nếu như một kích này rơi xuống, chỉ sợ cái này 100 người liền muốn biến thành thịt nát. Ngăn lại hắn, Lý Miễn đột nhiên hô. Lần này bởi vì có Tần Kiêu tại, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn bảo trì hoàn hảo. Thậm chí không có mấy người thụ thương, dưới tình huống như vậy, nếu như kiên trì một chút nữa, rất có thể sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Với lại hắn đã võ giả nhập môn tam truyền, chỉ cần có mấy cái máy móc hệ người phối hợp, săn giết cự nhân zombie cũng không phải không có khả năng. Săn giết cự nhân zombie về sau sẽ cho chính mình mang đến bao lớn được lợi, Lý Miễn trong lòng ầm ầm nhảy lên. Trường kiếm trong tay cũng càng thêm sắc bén, mà lúc này, máy móc hệ người cũng cảm thấy đến chính mình phát huy thời điểm. Máy móc một đội chuẩn bị chiến đấu, một cái máy móc hệ người phụ trách lớn tiếng nói: "Tần Kiêu, ngươi cẩn thận." Cổ kiếm tâm sau khi nói xong, ném súng xuống giới, kéo ra ba lô của mình. Một cái sắt thép máy móc theo động tác của hắn, đập vào trên mặt đất, triển lộ ra ngoại hình đến. Ông, động cơ khởi động thanh âm vang lên. Sau đó, một cái có cao 5 mét cơ giáp triển khai. Cổ kiếm tâm bị cơ giáp bao vây lấy, chứa vào nội bộ, thần kinh dây quấn ở tứ chi của hắn bên trên. Hắn biến thành cơ giáp. Cùng lúc đó, còn có 4 cái máy móc hệ học sinh đổi lại cơ giáp. Lần trước thời điểm chiến đấu, bọn hắn máy móc hệ cơ giáp đã sớm phái ra. Đừng nói không nhịn đến 20 phút đồng hồ, liền ngay cả cự nhân zombie đều không có nhìn thấy. Bây giờ, xuất hiện cự nhân zombie về sau, bọn hắn cố ý lựa chọn cỡ nhỏ linh hoạt cơ giáp, liền trở nên vô cùng ăn thiệt thòi. Giống như là 5 cái tiểu hài tử cuốn lấy một cái cự nhân, 5 cái cơ giáp cùng một chỗ ôm lấy cự nhân zombie ngón tay, sau đó hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Ong ong ong, máy móc phát ra vù vù. Thế nhưng tại bạo vạc phát huy phía dưới, bọn hắn như cũ chỉ có thể ngăn cản cự nhân zombie cự chảo rơi xuống, nhưng căn bản không có cách nào lật tung cái này đáng sợ tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ cũng mang đến ngạc nhiên. Chịu đựng, Lý Miễn nổi giận gầm lên một tiếng, khinh công phát động, vượt nóc băng tường bò lên, trường kiếm đâm ra, cuồng phong kiếm pháp, kiếm khí tung hoành mà ra, chạm tại zombie cự nhân trên thân. Zombie cự nhân trên thân lập tức xuất hiện vết thương thật lớn. Giống, zombie cự nhân giống giận, nhưng là thân thể lại lui về phía sau một bước. 5 cái máy móc người áp lực tụ giảm, nhưng là theo zombie cự nhân lui ra phía sau, chấn động cũng đi theo truyền đến. Đá vụn lăn xuống, ngay lúc này, lại một đường khí tức kinh khủng hiển hiện. Giống, một cỗ cường đại ba động truyền đến. Một đầu hỏa long xông về toàn bộ đội ngũ, đám người ngạc nhiên, là hỏa yếm tướng quân, đang nghiên cứu sinh tư liệu bên trong, thừa dương thị phế tích không số 3 bên trong, cường đại zombie tự nhiên đã bị tiêu chí đi ra, cụt một tay cự nhân, hỏa yếm tướng quân, u linh sát thủ, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, bây giờ, cái này đáng sợ hỏa long đột kích, để cho người ta cảm nhận được càng lớn nguy cơ. Màn nước, mấy cái nữ đồng học phóng thích nguyên lực, dẫn động trong không khí sóng nước, ngăn cản đầu này hỏa long. Chỉ là hỏa long thẳng tiến không lùi, liền muốn bao phủ toàn bộ đoàn đội. Kinh khủng khí áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tuyệt vọng. Tần Kiêu đã rút ra phần tình đao, chuẩn bị đối kháng hỏa diễm tướng quân. Lấy thực lực của hắn, có tiêu ẩn thuật tại, giết chết hỏa diễm tướng quân cũng không nhất định thất bại. Với lại, hắn còn có người ngoài hành tinh công nghệ cao cơ giáp. Mặc dù không thể toàn bộ vận dụng phòng ngừa không gian sụp đổ, nhưng là ngăn cản hỏa diễm tướng quân tiến công, cũng là có khả năng. Tần Kiêu làm xong hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng là sau đó một khắc, không gian chấn động, Tần Kiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng phía sau, lúc này phần lớn người đều mặt lộ vẻ mờ mịt. Hiển nhiên cũng không hiểu ai hạ mệnh lệnh như vậy, thế nhưng là theo bóng tối bao trùm bốn phía, vấn đề này chỉ có thể chờ đợi trở về tiếp tục. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.